Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 895, âm mưu, là, thuộc hạ hiểu, trung niên nhân bừng tỉnh đại ngộ, hiểu liền tốt, úy trì Lưu Vân gật đầu, tốt, đi làm ngươi sự tình a, chỉ cần tiểu tử kia hiện thân, chúng ta lập tức bắt đầu kế hoạch, nhớ kỹ, liên hệ Đồ Long đạo tặc sự tình phải giữ bí mật. Bản thành chủ cũng không muốn rơi vào một cái cấu kết đạo phỉ tội danh. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Trung niên nhân quay người rời đi. Úy trì Lưu Vân mặt lộ đắc ý. Hắc hắc, tiểu tử, ta cũng phải nhìn xem trên người ngươi đến cùng có cái gì bí mật. Khách sạn, hạt bụi nhỏ tạo hóa thần đình đột nhiên tăng lớn. Sau đó Tô Hạo Thần liền từ bên trong bay đi ra. Đồng thời bay đi ra còn có một đầu cánh tay phẩm chất huyết hồng sắc thần long. Hô, thật là sảng khoái cảm giác. Huyết long thật dài ra khẩu khí. Một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Tu vi diện rộng đột phá. Đương nhiên sẽ cảm giác thư thái. Tô Hạo Thần cười nói. Ha ha, lần này ngươi tiến bộ. Thế nhưng là đều lớn hơn ta. Làm cho ta đều có chút ghen ghét. Hừ, ngươi còn ghen ghét ta. Hẳn là ta ghen ghét ngươi mới đúng chứ. Huyết Long nhếch miệng. Rõ ràng là ta tu vi cao hơn. Thế nhưng là sức chiến đấu lại hết lần này tới lần khác là ngươi càng cường đại. Cái này để cho ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Ha ha, ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần đang muốn tiếp tục nói chuyện. Thế nhưng là đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt gió hú. Liền giống như có cái gì đồ vật đang từ không trung bên trong cấp tốc lướt qua. Thật mạnh khí tức, đây chỉ ít là tinh chủ cảnh cao thủ a. Tô Hạo Thần kinh ngạc, vội vàng đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy mấy chục đạo thân ảnh đang bay qua thiên không, rơi vào nơi xa truyền tống trận bên trên. Những cái kia thình lình đều là vô cấu tị thủy thành cường giả đỉnh cao nhóm. Trong đó cầm đầu chính là thành chủ ý chỉ Lưu Vân. Xoát xoát xoát xoát. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, truyền tống trận lóe lên từng đợt quang hoa, liền thấy úy trì Lưu Vân đám người trực tiếp bị truyền tống đi. Làm sao tị thủy thành tinh chủ cảnh cao thủ, đều cùng một chỗ rời đi, phát sinh chuyện gì? Tô Hạo Thần nghi hoặc, Huyết Long tùy ý nói, muốn biết ra ngoài nghe ngóng một cái là được rồi. Động tĩnh lớn như vậy, ta đoán chừng trong thành nhất định sẽ có tin tức truyền ra. Cũng tốt. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, đem tạo hóa thần đình cùng Huyết Long, toàn bộ đều thu vào trong thức hải, sau đó liền đi ra cửa. Huyết Long đoán không lầm, trong thành xác thực truyền ra tin tức, nguyên lai là tị thủy thành chung quanh, xuất hiện một đầu cường đại hải dương hoang thú, khắp nơi nuốt ăn quá khứ thương đội võ giả, cho nên úy chỉ Lưu Vân lần này, là mang theo nội thành đám cao thủ. Đi vây quét đầu kia hoang thú đi. Cái dạng gì hoang thú? Thế mà có thể khiến cho tị thủy thành đỉnh tiêm cao thủ. Duy nhất một lần dốc toàn bộ lực lượng. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Luôn cảm thấy việc này có chút không thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời. Nhưng cũng không nói ra được đến cùng nơi nào có vấn đề. Hắn rời đi khách sạn. Một đường hướng thần binh lâu đi đến. Chuẩn bị lại mua một chút thiên tài địa bảo dùng để tu luyện. Đại khái qua có gần nửa canh giờ, Tô Hạo Thần mua xong thiên tài địa bảo, ra thần binh lâu liền chuẩn bị trở về khách sạn đi. Bất quá liền ở lúc này, một tiếng to lớn oanh minh đột nhiên truyền đến. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng này nổ mạnh, liền như là ruộng cạn như kinh lôi, trực tiếp đem toàn bộ tị thủy thành người đều kinh động. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, liền thấy bao phủ cả tòa thành trì vòng phòng hộ, thế mà ở không ngừng run rẩy, có người đang công kích vòng phòng hộ, mọi người hoảng sợ biến sắc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng cuồng tiếu truyền đến, chỉ thấy vòng phòng hộ bên ngoài hải thủy, xuất hiện hơn ngàn đạo thân ảnh, nguyên một đám bộ dáng hung ác, toàn thân tràn ngập mùi máu tươi. Hiển nhiên đều là giết chóc quen tay ác nhân, là Đồ Long đạo tặc người. Đáng chết, bọn họ sao lại tới đây? Không tốt, bọn họ đây là muốn công thành sao? Song song, hiện tại thành chủ đại nhân bọn họ đều không ở. Nếu như bị đồ long đạo tặc người xông tới, chúng ta liền đều chết định. Nội thành các cư dân nguyên một đám thần sắc kinh khủng. Không biết làm sao, phải biết đồ long đạo tặc. Thế nhưng là tị thủy thành phụ cận, cường đại nhất đạo phỉ đội một trong. Trong đó tinh chủ cảnh cao thủ đều có không ít. Trùm thổ phỉ thân đồ long tu vi, càng là bước vào tinh chủ cảnh đại thành. Thế nhưng là hiện tại, tị thủy thành bên trong tinh chủ cảnh cường giả, toàn bộ cũng đã rời đi. Nếu như một khi bị đồ long đạo tặc xông tới, bọn họ căn bản là không có biện pháp đối kháng. Nhanh, nhanh tăng cường hộ thành đại trận uy lực. Có người thét lên, rất nhanh, liền thấy trên không vòng phòng hộ lóe lên chói mắt quang mang. Uy lực đại tăng, nhưng không có kéo dài bao lâu. Vòng phòng hộ quang mang, đột nhiên bắt đầu cấp tốc lóe lên. Liền giống như sắp dập tắt ngọn nến. Sau một khắc, vô số cường hãn năng lượng đột nhiên từ vòng phòng hộ bên trong bao phủ mà xuống. Thế mà đem nội thành một chút cư dân cho cuốn lại ném tới bên ngoài trong nước biển. Chuyện gì xảy ra? Hộ thành đại trận làm sao sẽ công kích chúng ta? Đáng chết, là nội gian, là chúng ta trong thành nội gian. Sửa lại hộ thành đại trận lực lượng. Cái gì? Nội thành lại có nội gian? Loại người này rất đáng hận. Từng tiếng phẫn nộ giống to không ngừng từ các nơi truyền đến, toàn bộ tị thủy thành đều lộ ra một mảnh hỗn loạn. Tô Hạo Thần đứng ở đường phố, lông mày gắt gao vặn lấy. Hắn càng ngày càng cảm giác sự tình là lạ, bởi vì hết thảy đều lộ ra quá xảo hợp. Vừa lúc úy trì Lưu Vân mang theo đông đảo cường giả rời đi, sau đó đồ long đạo tặc liền đến. Vừa lúc đồ long đạo tặc đến, sau đó nội thành liền ra nội gian, ảnh hưởng đến hộ thành đại trận. Tất cả những thứ này, tất cả tựa hồ đều đang biểu thị cái nào đó âm mưu tiến hành. Ong, chấm ngoặc kép, đột nhiên một cỗ bàng bạc lực lượng cuốn tới, trực tiếp đem Tô Hạo Thần bao phủ lại. Không được, hắn sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn vững chắc thân hình. Nhưng cỗ kia lực lượng thật sự là quá mạnh, cho dù là lấy hắn giới chủ cảnh đại thành tu vi, thế mà đều căn bản không cách nào chống lại. Sau một khắc, hắn cả người liền đã bị ném ra ngoài thành. Thành trì bên ngoài hải thủy, mấy chục cái bị ném ra đến cư dân, toàn bộ đều thần sắc kinh khủng. Bởi vì giờ phút này đồ long đạo tặc bọn đạo phỉ cũng đã từ tứ phía bát phương vây quanh tới. Tô Hạo Thần cũng thân ở trong đó, sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng của hắn nói, ta càng ngày càng cảm giác đây là một cái âm mưu. Trên đời cái nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình, lập tức đều đụng ở cùng một chỗ. Đúng vậy a, hết thảy đều thật trùng hợp, xảo đều cho người không có ý tứ tin tưởng. Huyết Long hừ lạnh nói, mặc kệ âm mưu này là ai thiết kế, châm đối hẳn là các ngươi những cái này bị trận pháp ném ra người tới. Ngẫm lại a, Úy Trì Lưu Vân bọn họ những cái kia cao thủ đã vượt qua đi tiêu diệt hoang thú, mà các ngươi lại là bị nội gian phá hư trận pháp cho ném ra đến, cho nên coi như cuối cùng các ngươi bị trộm phỉ giết chết, Úy Trì Lưu Vân bọn họ những người kia cũng không cần gánh chịu quá lớn trách nhiệm. Sẽ là ai thiết kế âm mưu? Hắn châm đối người lại đến cùng sẽ là ai? Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng trọng. Dạng này âm mưu, không có nhất định quyền thế là làm không ra, cho nên thiết kế âm mưu người, không thoát được tị thủy thành bên trong mấy cái kia quyền lực to lớn nhất người. Về phần bọn họ châm đối là ai? Chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.